Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, qua tập số 16 ạ. Đáng nhẽ thì lên sớm hơn cho anh em, tuy nhiên là ngồi dậy bé nó học, thành ra cũng không lên sớm được. Anh em thông cảm nhé. Tiến Phong xin chào Phi Khanh Trần, chào ORMVN. Hôm nay top 2 này. Chào Phạm Huy nhá. Mình nghe tập 7, ok bạn nghe tiếp đi. Chào Thanh Anh, chào Duy Vít nhá. Xích Tâm thì sẽ có một tập nữa nhưng mà chắc cũng không dài được bởi vì anh đến muộn quá. Cái này thì đọc đến đầu hết tập này thì sẽ đọc Xích Tâm một tập nữa nhá. Bù ngày hôm qua. Chào Hiếu Nguyễn, chào Sơn Trần. Hôm nay không hay tập mà Lục Tiên Ký đâu bạn, các bạn nhá. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chưa được 4, không được 4 phần 5, không được 4 phần 5 mọi người. Anh đang đến quyển 12 hay quyển 13? Quyển 12, gần sang quyển 13 rồi. Họ đang viết bắt đầu sang quyển 16 à? Hình như thế, hay là vẫn 15 ấy? Hello em, mới đi nhậu về, ok. Nhậu về an toàn và nằm nghe chuyện rồi ngủ. Chào Phong Phong. Lục Tiên Ký, tập 16. Mạnh Cảnh Chu hỏi: đã như vậy vì sao không hợp tác cùng với chính đạo? Mọi người cùng nhau cố gắng há càng không dễ thành công? Sơ Đại Chu cười lạnh: ai có thể cam đoan tồn tại lúc ấy luyện hóa tinh thần không có trốn trong chính đạo chứ? Sau khi trải qua một phen khảo chứng, giáo tổ cho rằng vị tồn tại luyện hóa tinh thần kia đang ở trong chính đạo, không phải trong năm đại tiên môn thì là ở trong Đại Hạ Vương Triều. Vì sao chính đạo đề xướng trật tự? Không phải là vì để càng nhiều người tu hành, để trung ương đại lục càng phồn hoa sao? Nhưng sau khi phồn hoa thì thế nào? Đừng quên chuyện thê thảm đau đớn mà thời kỳ cuối của thượng cổ đã trải qua. Nói không chừng tồn tại kia thích thu hoạch sinh mệnh, đợi đến lúc sinh mệnh một lần nữa phồn hoa lại xuất hiện, lại xuất thổ. Sở Đà Chủ nói là quan điểm chủ lưu của Bất Hủ Giáo. Sở Đà Chủ lại bổ sung: tinh thần ở trên đỉnh đầu chúng ta nhìn như đã treo ở chân trời, nhưng mà nếu tu vi ngươi đến trình độ nhất định, bay đến vũ trụ đi xem sẽ phát hiện những thứ kia đều là tàn ảnh do thời kỳ thượng cổ lưu lại. Trên lý luận có cá lọt lưới, có tinh thần tồn tại tại chân thực, nhưng mà chắc chắn sẽ không quá nhiều. Sở Đà Chủ nói nhiều như vậy chính là hy vọng ba người Lục Dương thành tâm thờ phụng Bất Hủ Tiên Nhân. Nhìn bọn hắn bày tỏ cái bộ dáng giật mình, không có vấn đề gì. Được rồi, ta biết những tin tức này mang tới cho các ngươi xung kích quá là lớn, đều trở về mà tiêu hóa một chút đi. Còn nữa, ba người các ngươi biểu hiện không tệ trong ba lần khảo nghiệm. Hiện tại phân đà đang ở thời điểm cần dùng người, đại đa số người đang nghỉ ngơi ở bên trong phòng giam, tu vi các ngươi đều đến trúc cơ kỳ, tiêu chuẩn là phù hợp cho thành chấp sự. Ta suy tính một chút, sẽ để bạn các ngươi làm chấp sự. Sở Đại Chủ cho ba người ba lệnh bài, đại biểu cho thân phận chấp sự của Bất Hủ Giáo. Thực ra chủ ngay từ đầu, chủ ý của Sở Đà Chủ đã muốn để cho ba người Lục Dương đã trở thành chấp sự. Một loạt chuyện cũ vừa rồi chỉ là trở thành chấp sự mới có tư cách biết được. Sở Đà Chủ đề nghị: sao các người không đi chào hỏi đồng bạn của các người? Nghe nói đồ ăn trong lao không được tốt, đưa chút đồ ăn cho bọn hắn đi, có thể lung lay tình cảm. Ma đạo lợi mình, nhưng mà cũng ân oán rõ ràng. Đều ở phía dưới đều là lục đục với nhau, hắn làm đà chủ cũng không tốt lắm. Bất quá Sở Đà Chủ lo lắng không phải là thuộc hạ bọn đấu đá chơi thủ đoạn cùng ba người Lục Dương, hắn chỉ lo lắng chính là thuộc hạ bị ba người Lục Dương chơi cho chết hết. Lục Dương cười rạng rỡ nói: tất cả mọi người đều là huynh đệ đồng môn, chúng ta khẳng định sẽ hoàn kết đoàn kết một lòng, cộng đồng cùng cố gắng vì phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân, xin đà chủ cứ yên tâm. Chẳng biết tại sao, Sở Đà Chủ nghe xong ngược lại cảm thấy trong lòng không được yên cho lắm. Đúng rồi, Đà Chủ, lần trước ăn cơm ngài chưa có tính tiền đã đi, ngài thiếu hay là hiện tại là kết toán nhỉ? Màn Cốt trước khi đi còn hỏi. Lục Dương tranh thủ thời gian ngăn Màn Cốt lại. Im đi, chúng ta thân là người ma đạo, ăn cơm chùa là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng đã Đà Chủ là cái loại người hiền lành ăn cơm trả tiền kia sao? Mạnh Cảnh Chu cũng phụ họa nói. Đúng, Trước đó đà chủ nói là mời khách, cũng không phải là nói hắn tính tiền đâu. Ngươi làm sao lại để luyến loại khác biệt này được không phân rõ chứ? Sơ đà chủ nghẹt mặt. Nhất định phải thừa nhận, ở điểm ép buộc người này, hắn không bằng ba người này. Hắn cắn răng nhịn xuống xúc động đánh chết người, ném cho Man Cốt một thỏi vàng. Không cần tìm, ba người các ngươi cút đi. Man Cốt ngơ ngác, hắn chỉ đang đòi tiền bồi bình thường mà, làm sao mà ngữ khí nói chuyện của Lục huynh và Mạnh huynh lại không quá thích hợp như vậy? Giống như là đang giúp mình nói chuyện vậy, lại giống như là giúp đà chủ nói chuyện vậy. Lúc ba người rời đi thì đêm đã khuya. Lục Dương nhìn tinh không sáng chói trên đỉnh đầu, nói một câu xúc động. Ai có thể nghĩ tới tinh thần trên trời đều là hư giả chứ? Không thể tưởng được. Mạnh Cảnh Chu gãi đầu một cái nói. Cũng không có gì không có nghĩ tới đi. Khi còn nhỏ thì gia gia của ta đã nói với ta, ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Cho dù ngôi sao trên trời thì ngày ấy cũng có thể hái xuống. Khi đó 7-8 tuổi, ta chỉ là vào một ngôi sao nói là muốn ngôi sao này. Gia gia của ta đi đến vũ trụ, khi trở về đã đặt quầng sáng lớn cỡ móng tay ở trên tay ta, nói đây chính là cái ngôi sao đấy. Trùng hợp sao? Ở bên trong tinh không thiếu một quả ngôi sao. Ta xua tay nói với gia gia, ngôi sao hẳn là rất rất lớn mà, đều lớn hơn sân nhỏ nhà ta, không phải nhỏ như vậy. Gia gia cười thần bí, nói là ngôi sao chính là nhỏ như vậy. Sau đó thì sao? Lục Dương có chút hăng hái hỏi. Về sau à? À, về sau thì người hình bộ tới, có vẻ như là một đại quan, nói gia gia của ta trộm tài nguyên tự nhiên, bảo ngày ấy trả lại ngôi sao. Gia gia của ta đành phải trả lại quần sáng, chỗ trống ban đêm lại xuất hiện một ngôi sao. Lúc ấy ta có cảm thấy không thích hợp, nhưng mà không muốn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thời gian phai nhạt cũng liền quên. Hôm nay đi nghe đà chủ giảng như vậy mới biết rõ trước đây nắm trong tay thực là một ngôi sao thật. Thật là ngạc nhiên, là người nhà của Mạnh gia, kinh nghiệm sống từ nhỏ đã khác với chúng ta. Lục Dương lắc đầu, suy nghĩ về thời thơ ấu của mình. Nhớ ra rồi, khi hắn còn nhỏ, hắn từng học thuộc thơ cổ như là nguy hiểm lâu cao trăm thước, tay có thể hái sao, không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ giật mình người trên trời. Hắn chưa có thể hái sao ở trong thơ, còn Mạnh Cảnh Chu thực sự có thể hái sao, đó là một khoảng cách thực sự. Gần đây Lục Dương còn nghĩ xem có nên viết một cuốn tiểu thuyết để kiếm tiền hay không nữa, như là Lưu Lạc Địa Cầu gì đó. Nhưng mà nếu đặt trong bối cảnh thế giới này, có lẽ không phải động cơ to như hành tinh thúc đẩy trái đất, mà là các đại năng tu sĩ thúc đẩy trái đất. Ba người không còn nghĩ về sao trời và lục địa nữa, điều đó quá là xa xôi với họ. Lấy tu vi của bọn họ, chưa kể đến việc di chuyển tinh thần, di chuyển đá lớn còn vất vả. Thôi nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta đi thăm đồng môn đang bị giam trong ngục. Ba người ngáp một cái. Khi đạt trúc cơ kỳ có thể thay thế việc ngủ bằng ngồi nhập định. Quả hiệu quả cũng tương tự, nhưng ba người lại vẫn thích ngủ hơn. Nhập định sao? Đợi đến khi đạt tới kim đan rồi tính. Sáng sớm, Lục Dương tìm đến vệ bộ đầu. Sau khi nói lý do, vệ bộ đầu đã nhanh chóng ký vào tờ giấy cho Lục Dương vào thăm tù. Ngay khi bước vào trong nhà lao, Lục Dương cảm thấy linh lực của mình như là bị kìm hãm, hoàn toàn không thể điều động, cơ thể trở nên chậm chạp. Đây có phải là cấm linh trận của vệ bộ đầu nói không nhỉ? Lục Dương ngạc nhiên, không ngờ cấm linh trận thực sự mạnh như vệ bộ đầu nói. Khi vệ bộ đầu ký giấy cho Lục Dương thăm bằng hữu, hắn cũng cảnh báo rằng phải chú ý đến cấm linh trận của nhà tù. Đây là một phương pháp dành riêng cho tu tiên giả. Ở trong phạm vi cấm linh trận, tu tiên giả sẽ bị kìm hãm tù vi, không thể sử dụng bất kỳ một pháp thuật nào. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn tu tiên giả vượt ngục. Cấm linh trận của nhà ta, nhà lao có cấp độ rất cao. Ngay cả tu tiên giả giai đoạn kim đan cũng bị hạn chế, không có ngoại lệ. Khi Lục Dương tới, đúng lúc trông Ngục Tốt đổi ca. Ngục Tốt ca ban ngày ngáp ngủ, cặp mắt cũng đỏ, mơ màng như là chưa thức dậy vậy. Ngục Tốt ca đêm sắp được nghỉ, tâm trạng cũng tốt, cười đùa nói. Lão chủ, hôm nay sao mà mệt thế? Thường thì ngươi luôn tỉnh táo mà, hôm nay sao lại buồn ngủ thế? Có phải tối qua làm những chuyện gì không muốn người ta biết sao? Lão Chu mở to mồm, ngáp một cái to rồi mới nói. Gần đây chả biết làm sao, lúc nào cũng không tỉnh táo, sáng dậy cũng khó. Không chỉ riêng ta, nương tử của ta cũng vậy. Ta đến đây rửa mặt nhưng mà vẫn là buồn ngủ. Ngục Tốt cả đêm cười nói. Chắc chắn là tối qua ngươi đã làm điều gì đó, ngủ không ngon. Ngươi xem ta không chút buồn ngủ đây này. Lão chủ bĩu môi nói. Ngươi là tu tiên khác với ta. Ngục Tốt cả đêm lắc đầu không để ý nói. Ta chỉ là luyện khí tầng 1. Cả đời này có thể lên tầng 2 hay không còn phải xem. Gọi là tu tiên cái gì chứ. Quy tắc trong ngục giam. Ngục Tốt ban ngày là người thường. Ngục Tốt ban đêm là tu sĩ tu luyện khí kỳ ở tầng 1. Tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 có thể đảm bảo không buồn ngủ vào ban đêm, không có lười biếng. Tu sĩ đều không muốn cấm linh trận kìm hãm, cũng giống như người thường, nhưng mà đại lao chỉ có Ngục Tốt luyện khí tầng 1, trông coi hiển nhiên là không đủ. Cho nên ngoài nhà lao còn có các trạm gác nhầm, gác ngầm, tu sĩ phòng thủ. Sau khi chuyển ca, Lục Dương cầm tờ giấy tìm đến Lão Chu. Lão Chu nhìn Lục Dương một cái, kiểm tra cơ thể, phát hiện ngoại trừ một hộp cơm, hắn chẳng mang cái gì cả. Sau đó để anh ta đi vào. Trì Tự Long, một tán tu ma đạo là ngoan nhân nổi tiếng trong mắt mọi người ở các quận huyện lân cận. Tin rằng sau khi gia nhập ma giáo, hắn nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, chiếm lĩnh một vùng đất, trở thành vua cai trị của một phương. Hiện tại, dù bị giam thì vẫn không thể thay đổi ước mơ của hắn. Nếu đã ở trong lao, trước hết trở thành bá chủ trong đám tù nhân đi. Trở ngại đầu tiên đối diện với hắn không thể đe dọa người khác. Người bị giam trong lồng giam đến trúc cơ kỳ cũng không thể phá vỡ. Không có vũ khí trong tay, người bị giam ở đối diện cũng không khoan nhượng. Không phải chửi bới thì là châm chọc, khiến Trì Tự Long tức điên lên. Lúc này, bạn tù hắn, Thẩm Tiến Nghĩa nghĩ ra một cách. Hắn nhét viên đá vào mồm, sau đó phun mạnh một cái. Viên đá bay như là viên đạn, sức mạnh kinh người. Khi đánh vào người khác thì sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thẩm Tiên Nghĩa là một sát thủ, chuyên sử dụng các vật phẩm làm vũ khí bí mật. Chúng ta huynh đệ đồng cảnh ngộ, lúc này cần phải chân thành hợp tác với nhau, cùng nhau vượt khó khăn. Thẩm Tiên Nghĩa rất là nghĩa khí nói. Nếu ngươi học được chiêu này của ta, chắc chắn sẽ trở thành bất khả chiến bại trong ngục giam. Chúng ta sẽ cùng nhau thống trị ngục giam. Trì Tự Long rất là phấn chấn, dậy sớm tối khuya, nỗ lực học cách bắn ra viên đá từ mồm. Nhưng mà tiếc rằng Trì Tự Long không có khả năng làm việc này. Chỉ có một thân sức trâu, mãi mãi không thể học được. Ê, ngươi phải như thế này, giữ không khí trong mồm, rồi thở ra một cách nhanh chóng. Thẩm Tiên Nghĩa đang cố gắng giảng dạy cho Trì Tự Long biết được điểm quan trọng nhất. Ta biết rồi, không chỉ cần phun ra một cách nhanh chóng thôi sao? Trì Tự Long hơi không kiên nhẫn. Sai rồi, sai rồi, miệng ngươi phình ra nhỏ thế, giống người ta thế này mới đúng. Như thế này sao? Lục Dương đứng bên ngoài ngục giam, nhìn Trì Tự Long và Thẩm Tiến Nghĩa nhìn nhau phình miệng, đang suy nghĩ liệu có nên nhắc nhở bọn họ cảnh tượng này rất dễ gây hiểu lầm hay không. Trước dùng quả cầu lưu ảnh cứ ghi lại cái đã. Hay, lâu rồi không gặp, ta đến đây giao cơm này. Lục Dương thân thiện nói chuyện, toàn bộ được rèn luyện ở trong quân quán nướng. Sau hơn một tháng rèn luyện, cái nụ cười giả tạo của Lục Dương đã đạt đến mức nhìn giả như là thực. Mạnh Cảnh Chu thấy còn khen nụ cười của Lục Dương giống hắn hơn cả hắn. Chớp mắt, Trì Tự Long nghe tiếng Lục Dương, đột nhiên quay đầu, ánh mắt lộ ra hung ý. Nếu không phải tên này gọi bộ quái của ăn cơm, đâu có kết quả như hiện tại chứ. Sao ngươi lại tới đây? Ngữ khí Trì Tự Long rất là bất thiện. Đánh vừa thấy mặt tiểu tử giả mạo, dám khảo, lừa gạt mình này. Trước đó hai ngày đi ăn cơm còn đào hố, quả thực là một bụng ý xấu. Hiện tại còn giả mù sa mưa đưa cơm nữa, khẳng định chả có ý gì tốt lành. So với đạo phủ giết người vô số như mình, Trì Tự Long cảm thấy vẫn là Lục Dương càng hung ác nham hiểm hơn. Lục Dương cũng không có ý trêu đùa Trì Tự Long trong lòng. Mọi người sau này còn muốn trợ giúp lẫn nhau, không cần thiết kéo căng quan hệ, đây cũng là ý của đại chủ. Chỉ bất quá lỗ tai Lục Dương không tốt, nghe thành Trì Tự Long hỏi hắn có phải trở thành chấp sự hay không. Cái gì? Ngươi làm sao biết ta sắp thăng chức thành chấp sự? Bất quá ngươi cũng không cần quá kích động, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút thì cũng có thể làm chấp sự mà. Nghĩ không ra Trì Tự Long ở trong lao mà tin tức linh thông như vậy. Nói xong Lục Dương còn lấy ra lệnh bài khoe khoang, hai chữ chấp sự phi thường bắt mắt. Trì Tự Long tức giận đến đầu bốc khói. Ông trời mù mắt mà. Lục Dương an ủi nói. Ê, đừng có tức, thủ lĩnh còn để cho ta nhắn cho ngươi này. Nghe được là sở đà chủ truyền lời, Trì Tự Long đã tỉnh táo hơn một chút. Suy nghĩ đà chủ vẫn là rất coi trọng mình, chuyên môn để cho người ta truyền lời. Lão nhân gia ngài nói gì? Hắn nói người tốt nhất là kéo gần quan hệ với ta. Trì Tự Long giận tím mặt, Đà chủ thực đúng là coi trọng tiểu tử này. Ta chết cũng không tạo mối quan hệ với người. Lục Dương nhìn thấy Chỉ Tự Long như vậy mà không nghe thủ lĩnh, thở dài, lưu lại chút đồ ăn thức uống rồi liền đi ngay. Đám tội phạm nghe được mùi thơm của thức ăn, nuốt từng ngụm nước bọt. Ở trong lao đều ăn không được đồ ngon như thế này. Đối với những người khác, thái độ của Lục Dương cũng rất là tốt. Cổ vũ bọn hắn ở trong lao hào hào cải tạo, tranh thủ sau ra ngoài một lần nữa làm người, tạo phúc cho Trung ương Đại Lục, nói gần nói xa đều lộ ra sự quan tâm. Không biết đến còn tưởng rằng hắn là muốn ở trong lao 10 năm, 8 năm nữa. Sau khi từ trong lao đi ra ngoài, Lục Dương báo cáo tình huống công việc chi tiết cho Sở Đại Chủ. Ta mang đồ ăn theo đi vào Đại Lao thăm hỏi Chi Tự Long, còn nói giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tất cả mọi người là đồng đạo, ngày sau không thể thiếu liên hệ, giữ gìn mối quan hệ cùng thuận tiện công việc ngày sau. Ta trọng điểm nhấn mạnh đây là ý đồ của Đại Chủ, còn nói chỉ cần hắn biểu hiện tốt cũng có thể trở thành chấp sự như ta. Ai ngờ cái tên Chi Tự Long này giận dữ chửi ầm lên, nói ta làm chấp sự là ai bị mắt mù, hắn nói cho dù chết thì cũng không giữ mối liên hệ với ta. Nhớ không rõ hết lời hắn nói, nhưng mà đại tại đại khái ý tứ là thế. Ánh mắt Sở Đại Chủ lập tức lạnh xuống. Hắn nói ai bị mù? Lục Dương vội vàng khom người, ngẩng đầu cẩn thận nghiêm túc nhìn Sở Đại Chủ, kinh sợ trả lời. Người kia địa vị quá cao, đây là đại bất kính, ta không dám nói. Trong lòng Sở Đại Chủ đã có đáp án. Được rồi, ta biết rồi, ngươi về đi. Lục Dương thở dài, trong lòng tự nhủ cái mồm của Chỉ Tự Long này quá là cá biệt, không giữ ý tứ gì hết, lời gì cũng dám nói ra ngoài. Còn xin Đại Chủ đừng bảo những lời này do ta nói, có lẽ là ta nhớ nhầm cũng không chừng. Sở Đại Chủ không nhịn được khoát áo, hắn đương nhiên biết rõ. Sau khi Lục Dương rời đi, Sở Đại Chủ gõ gõ ghế dựa ngọc, hừ lạnh một tiếng. Tốt cho một Chỉ Tự Long, dám nói mắt ta bị mù. Ban ngày cùng thường ngày, Mạnh Cảnh Chu đi dạo phố, Man Cốt ở hậu viện rèn luyện thân thể, Ma Hổ hậu viện xiên thịt, Lục Dương thì giặt quần áo. Quần áo của Lục Dương là phàm phẩm, làm không đến mức không muốn nhúng, không nhúng bụi trần. Ghê tởm. Ta vì cái gì học không được Tịnh Y Chú chứ? Lục Dương lẩm bẩm, dùng sức xoa nắn quần áo. Ở bên trong ba người thì chỉ có hắn là cần giặt quần áo. Cháu có tiền nhất định mua một kiện quần áo không cần tắm giặt. Trước đó hắn có tìm Mạnh Cảnh Chu học qua Tịnh Y Chú. Mạnh Cảnh Chu không biết Tịnh Y Chú, nhưng hắn còn có một bản tiểu pháp thuật dành cho sinh hoạt thường ngày, còn là bụi bụi hắn vụng trộm kín đáo cho hắn trước khi hắn ra ngoài. Trong sách ghi chép một pháp thuật tên là Tịnh Y Chú. Tịnh Y Chú tên như ý nghĩa, là chú ngữ có thể để quần áo trở nên sạch sẽ, đơn giản để học. Ba người xúm lại cùng một chỗ mà học. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt được học trước nhất. Theo một luồng linh khí nhẹ nhàng khoan khoái từ trên trời giáng xuống, quần áo lúc đó bẩn thỉu, sau trong nháy mắt đã trở nên trắng như tuyết, giống như là mới mua vậy. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt đều rất cao hứng. Làm việc ở quán đồ nướng, quần áo rất dễ bẩn, vô cùng phiền phức. Lấy giá trị bản thân của Mạnh Cảnh Chu, tự nhiên có quần áo trải qua luyện chế, là một kiện pháp khí, không cần rửa, tự động bảo trì sạch. Nhưng mà phẩm chất của bộ y phục này quá là cao, vừa nhìn đã biết rõ hắn là bối cảnh thâm hậu, bất lợi cho việc núp trong ma giáo. Thiên thú pháp thuật Lục Dương rất cao là chuyện rõ như ban ngày. Hắn cũng học xong, chỉ bất quá hiệu quả có chút ngoài dự liệu. Sau khi hắn ta thi triển xong Tịnh Y Chú, theo không gian vạn vẹo một trận, một bộ quần áo mới tinh, trống rỗng xuất hiện. Lúc ấy Lục Dương mặc hồi lâu, trầm mặc, muốn mắng người nhưng mà không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Theo biểu hiện, đây là loại pháp thuật loại không gian thứ nhất Lục Dương học được, ý nghĩa trọng đại. Nếu bàn về sáng tạo cái mới, đây là sáng tạo một Tịnh Y Chú hoàn toàn mới, tương đương với sáng tạo ra một môn pháp thuật về không gian mới. Còn bàn về logic, cái này rõ ràng là không có logic. Lục Dương nhìn áo cổ, dán nhãn hiệu của một nhãn hàng nào đó, liền biết y phục này có xuất xứ từ một tiệm may quần áo rất có danh tiếng. Người yêu cầu làm quần áo còn chưa tới lấy, đã bị mình dùng pháp thuật không gian để triệu hoán đến đây. Vì cái gì ta có thể thi triển Tịnh Y Chú là trực tiếp triệu hồi ra một kiện quần áo mới nhỉ? Nếu vậy, ta thi triển Tịnh Thân Chú sẽ là hiệu quả gì? Lục Dương cả giận nói, cảm thấy đây là lão thiên cảm thấy mình tài hoa hơn người, đang tận được hạn chế thiên phú pháp thuật của mình. Đương nhiên không thể mặc cái loại quần áo này, đây là quần áo của người khác, chỉ bất quá Lục Dương cũng không biết rõ chủ nhân quần áo là ai, cũng không trả được. Mạnh Cảnh Chu còn nhiệt tình thi triển Tịnh Y Chú chân chính giặt quần áo giúp Lục Dương, nhưng trải qua mấy lần nếm thử cuối cùng đều thất bại. Tịnh y chú chỉ có thể dùng trên quần áo của mình. Lục Dương cũng không thể bị giặt quần áo, cởi quần áo cho Mạnh Cảnh Chu mặc. Mạnh Cảnh Chu giặt xong quần áo lại cởi ra để cho mình mặc. Không có biện pháp, thành thành thực thực tự mình giặt quần áo thôi. Sau khi giặt xong, Lục Dương muốn phơi quần áo ở cửa sổ. Không xem chừng một chút, sào phơi đồ tuột xuống, mắt thấy là sắp nện vào đầu người đi đường bên ngoài. Coi chừng! Ai ngờ người qua đường thân thủ cực dai, nghiêng người một cái đã né tránh được sào phơi đồ. Lục Dương tranh thủ thời gian xuống lầu, phát hiện người qua đường là người quen, đệ tử Nguyệt Quế Tiên Cung trợ giúp mình đánh hổ ở Tùng Sơn, Lan Đình. Đã hơn một tháng đi qua, nàng làm sao vẫn còn nơi này? Lục Dương không hiểu. Lan Đình cúi đầu, nhìn sào phơi đồ rơi ở trên đất trầm mặc không nói. Mày ngài cau lại, giống như đang tự hỏi vấn đề. Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Người nghĩ cái gì đấy? Lục Dương thốt ra. Ta suy nghĩ vì sao sào phơi đồ không rơi trên trời, mà lại rơi xuống đất. Có khả năng có một loại lực lượng vô hình nào dắt lấy thế gian vạn vật hay không? Lục Dương nghệt mặt. Lục Dương ở một bên nói nhỏ. Lực lượng vô hình này ở khắp mọi nơi, gọi là lực vạn vật hấp dẫn. Thế nào? Lát Đình cảm thấy âm thanh quen tai, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Dương. À, nguyên lai với là ngươi. Vào rồi nói. Lục Dương sợ Tâm Lan nói ra thân phận chân thực của mình. Lan Đình có tướng mạo cực đẹp, xinh đẹp đứng ở cửa ra vào rất đáng chú ý, rất dễ dàng bị người có tâm nghe lén hai người nói chuyện. Lan Đình vừa tiến vào đã nhìn thấy ma hổ đang vất vả xuyên thịt, ý thức được đây là ma hổ do hổ yêu lưu lại. Hai con ma hổ gặp Lục Dương cùng với Lan Đình cùng tiến đến, yên lặng bưng đến bồn đựng thịt và mấy sâu gỗ, ngồi ở một góc bên cạnh tiếp tục xuyên xuyên. Nhìn bọn hắn làm ra động tác thành thạo, Lan Đình còn tưởng rằng ma hổ khi còn sống chính là làm cái việc này. Màn cốt ở hậu viện nghe được động tĩnh, đình chỉ tu luyện đi vào đại sảnh. Mạnh Cảnh Chu kết thúc một ngày đi dạo, vào cửa tiệm. Nghe nói gì không? Quận Diên Gian nói có ngày lễ chỉ thuộc về mình, gọi là đón tiết xuân. Nửa tháng sau sẽ bắt đầu, hái xuân đạp thanh du sơn ngoạn thủy. Ban đêm còn có thi từ, thịnh hội, ngâm thơ làm vui, vô cùng náo nhiệt. Người ở trong các quận huyện xung quanh đều sẽ tới. Người địa phương ở quận Diên Giang càng được nghỉ tận 3 ngày. Ta còn thăm dò được thanh lâu kia sẽ tăng giá mấy ngày. Mấy ngày này hàng năm, kiếm đầy bồn đầy bát. Chúng ta có cần thừa cơ là một đợt bán hạ giá thực lớn hay không? Đại hạ giá chúc mừng mở tiệm 2 tháng các loại. Mạnh Cảnh Chu đã chứng minh mình không phải đơn thuần đi ra ngoài dạo chơi, cũng là đang thăm dò tình báo. Chỉ bất quá là tình báo này cũng không trợ giúp gì đối với ba người bọn họ. Màn cốt sáng mắt lên, đang muốn nói chuyện, liền thấy ánh mắt Lục Dương không có tình cảm di động ra hiệu, yên lặng ngậm miệng. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Lan Đình, cũng rất kinh ngạc. Ta nhớ ngươi, ngươi là Lan Đình của Nguyệt Quế Tiên Cung phải không? Bọn hắn chỉ mở quán đồ nướng. À không đúng, vì lẻn vào ma giáo, ở chỗ này hơn một tháng không đi, Lan Đình là vì cái gì? À, chính là tiểu nữ. Lan Đình dùng lời nhỏ nhẹ đáp. Lan Đình cũng cảm thấy ba người Lục Dương rất có ý tứ. Nàng chờ đợi hơn một tháng ở trong quận Diên Giang, nàng cũng nghe về tên tuổi của quán đồ nướng một lần nữa. Chỉ bất quá nàng trời sinh yêu thích yên tĩnh, không thích huyền náo, một mực không có muốn tới. Hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua, lúc này mới ý thức được quán đồ nướng này là người quen mình mở, còn là đệ tử của tiên môn nữa. Xem ra ba người này thực muốn làm ra một phen sự nghiệp lớn trong quận Diên Giang. Chẳng lẽ ngoại trừ hàng yêu trừ ma, nhiệm vụ của Vấn Đạo Tông còn bao gồm cả mở tiệm kiếm tiền sao? Cân nhắc đến phong cách của Vấn Đạo Tông, không phải không có khả năng. Lan Đình nghe các sư tỷ nói đến cống hiến ở bên trong Vấn Đạo Tông, còn có thể là đổi ban thưởng, thể nghiệm tông chủ du lịch một ngày, kiểu như vậy. Bốn tiền môn khác đều không có ban thưởng cái kiểu này. Ở lại nơi này dài như thế mà không có rời đi quận Diên Giang, là đang làm nhiệm vụ sao? Nếu có cần, cứ nói nha, chúng ta quen với bộ khoái quận Diên Giang, cũng có người trong Đại Lao. Lục Dương nhiệt tình nói. Cùng là năm đại tiên môn, chẳng lẽ lại không hỗ trợ lẫn nhau? Bây giờ có thể nói ba người Lục Dương ở quận Diên Giang là một tay che trời đều được. Mặt ngoài là cư dân nhiệt tâm, trợ giúp vệ bộ đầu bắt qua phạm nhân. Bọn bộ khoái thường xuyên đến nơi này liên hoan, vụng trộm là ma đạo, trùng tử, được đà chủ Diên Giang đà coi trọng. Thân phận thật chân thực là đệ tử hạch tâm của Vấn Đạo Tông. Luận bối cảnh, ai có thể hơn được bọn hắn chứ? Lan Đình trầm mặc. Nàng tới đây là có một nhiệm vụ bí mật, không tiếp xúc với người ngoài. Nếu không phải là trước đó trợ giúp Lục Dương đánh hổ, sẽ không giống chỉ lấy hai tấm da hổ nên rời đi. Bây giờ hơn một tháng trôi qua, chuyện không có chút tiến triển, trong lòng nàng cũng gấp. Ba người trước mắt là cơ hội, nói không chừng có thể trợ giúp được nàng. Lan Đình trầm mặc một lát, hít sâu, ổn áp hô hấp, nhìn ba người trịnh trọng nói: tiểu nữ đang thi hành một hạng nhiệm vụ bí mật, lời tiểu nữ tử hôm nay nói cho các người nhất định không được truyền đi. Chuyện này quan hệ đến an nguy của tiểu nữ tử, các người nghe xong cũng không cần kinh ngạc. Ba người gặp Lan Đình trịnh trọng, thẳng tắp sống lưng. Tiểu nữ tử muốn đi vào Bất Hủ giáo làm nằm vùng. Ba người cùng nhau nháy nháy mắt, cứ tưởng mình nghe nhầm. Lan Đình tiếp tục nói: đây là tin tức đáng tin mà Nguyệt Quý Tiên Cung chúng ta đạt được từ con đường đặc thù. Gần đây tứ đại ma giáo đều đang có kế hoạch tuyển nhận tín đồ đại quy mô. Diệu Dương giáo đã tuyển nhận xong xuôi, còn lại là ba ma giáo đang tuyển người. Quận Diên Giang có một phân đà của Bất Hủ giáo, gọi là Diên Giang đà. Đà chủ thần bí, thân phận không rõ, họ tên là gì đều không có người biết được. Diên Giang đà thuộc về xếp hạng tương đối thấp ở trong tất cả các phân đà của Bất Hủ giáo. Tu vi của các thành viên bên trong hơi thấp, rất thích hợp đệ tử trúc cơ kỳ như ta chui vào, nếu kế hoạch được thỏa đáng. Đến cao tầng Diên Giang đà cũng là có khả năng đấy. Các sư tỷ tu vi quá cao, quá dễ thấy, mà tên tuổi cũng rất lớn ở bên ngoài, bất lợi cho việc chui vào. Cho có một phen thảo luận, nhiệm vụ này liền là ta nhận. Lan Đình nói sư tỷ danh khí rất lớn, chỉ là tướng mạo của các sư tỷ quá là xinh đẹp, từng xuất hiện ở bên trong một ít cấm thư, dùng để thỏa mãn bộ phận nam tính ảo tưởng. Lan Đình thở dài: chỉ bất quá tiểu nữ tử ở quận Diên Giang chờ đợi hơn một tháng, một mực không có tìm được vị trí Diên Giang đà, cũng không biết rõ hiện tại khảo nghiệm kết thúc chưa, hy vọng là còn kịp. Lan Đình dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn ba người, nhất là nhìn về phía Lục Dương phi thường đáng tin, hy vọng bọn hắn có thể trợ giúp. Ba người yên lặng xuất ra lệnh bài đà chủ cho, hai chữ to chấp sự hết sức dễ thấy, không có ý tứ. Chúng ta đã là người của Bất Hủ giáo. Lan Đình nghẹt mặt: không cần cần trương, ý của chúng ta là chúng ta thành công chui vào Bất Hủ giáo rồi. Lục Dương bổ sung một câu. Lan Đình thư giãn, nàng còn tưởng rằng ba người làm phản nữa, nguyên lai chỉ là nội ứng, nhưng mà cái này cũng không đúng. Các người thế nào mà tiến vào Bất Hủ giáo? Lục Dương có chút khó khăn, nên nói như thế nào đây nhỉ? Chính là giám khảo khảo nghiệm rất phổ thông, thuận lợi thông quan. Bạch Cảnh Chu tự hào nói: chúng ta biểu hiện ưu dị khi tuyển chọn giáo đồ, Bất Hủ giáo thấy chúng ta thích hợp tiến vào ma giáo nên chọn chúng ta. Màn cốt không hiểu Mạnh huynh tự hào ở chỗ nào nữa. Lục Dương dùng tiếng nói thông tục giảng giải câu chuyện. Đi xào huyệt hổ yêu tìm tới tin tức Tần Nguyên Hạo, căn cứ tin tức thấy Tần Nguyên Hạo, sau đó biết được chuyện chiêu mộ giáo chúng cùng vị trí Diên Gian Đạo. Lan Đình hối tiếc không thôi, sớm biết rõ trước đây nên đi theo bọn Lục Dương cùng một chỗ hành động, hiện tại uổng phí hết hơn một tháng. Ngay cả lối vào Diên Giang Đà đều không tìm được, người ta đều hỗn đến cao tầng của Diên Giang Đà rồi. Các người hẳn có thể chiêu mộ giáo chúng phổ thông giống như Tần Nguyên Hạo chứ, chiêu tiểu nữ tử vào có được không? Lục Dương lắc đầu nói: giáo chúng phổ thông tiếp xúc không đến cơ mật của Bất Hủ giáo, người nhất định phải thông qua khảo nghiệm mà Bất Hủ giáo đưa ra mới có thể vào giáo. Nói thực ta không cảm thấy người có thể thông qua khảo nghiệm đâu, xác suất bại lộ thân phận tương đối lớn đấy. Lan Đình cúi đầu có chút thất vọng. Lục Dương lại nói: bất quá chúng ta có thể giả tạo một thân phận cho ngươi, nói ngươi là bà con xa của ta cái gì đó, tới tìm ta nương tựa, ngươi đi theo bên người chúng ta, mặt ngoài làm công ở quán đồ nướng, khi chúng ta hành động thì ngươi ở một bên giúp đỡ, như thế cũng coi như là hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ. Thật có thể sao? Lan Đình không nghĩ tới có loại chuyện tốt này. Màn cốt cũng không nghĩ tới quán đồ nướng rốt cục có chiêu mộ được người mới. Lục Dương gật đầu nói: đương nhiên có thể chứ, ngươi là trúc cơ kỳ, là chiến lược tương đối mạnh, có trợ giúp rất lớn cho chúng ta. Chỉ bất quá dung mạo của ngươi quá là dễ thấy, cần ngụy trang một chút. Ừ, đúng rồi, ngươi có biết thuật biến hình không? Không biết thì nói ta. Lan Đình nhìn thấy Lục Dương đánh ra một bộ tượng hình quyền, liền biến thành dáng vẻ của Man Cốt, yên lặng lấy ra một lá bùa màu vàng. Vẫn là tự mình vẽ một tấm phù biến hình tốt hơn. Không hổ là tiên môn, chủ yếu dùng não để tu luyện pháp thuật, dụng quyền pháp ngụy trang thành thuật biến hình. Đây là cảm ngộ về pháp thuật sâu sắc đến cỡ nào thì mới có thể làm đến mức này. Chắc hẳn Lục Dương đạo hữu cảm ngộ về pháp thuật đã đạt đến cảnh giới gặp phải pháp không phải pháp, gặp thuật cũng không phải thuật, tiến thẳng vào bản nguyên. Bên trong cùng cấp, Lan Đình cho rằng không có người có tạo nghệ pháp thuật hơn được Lục Dương. Lục Dương lúc này mới nhớ, trước đó Lan Đình lấy đi gia hồ cũng là dùng để chế phù, xem ra nàng rất có tạo nghệ trong lĩnh vực phù văn. Lan Đình chỉ có ánh mắt nhìn mình. Con mắt của tiểu nữ tử có chút thần dị, rất mẫn cảm về hình vẽ, có thể khám phá hạch tâm phù văn cùng trận nhãn, trận pháp, trời sinh am hiểu chế phù vẽ trận. Bất quá tinh lực tiểu nữ tử có hạn, dùng chủ yếu tinh lực đặt ở bên trên chế phù, trận pháp thì chỉ hiểu sơ thôi. Lan Đình nói rất khiêm tốn. Trên thực tế đây là một loại thiên phú phi thường khó lường. Thiên phú này chú định có thể đi rất xa trong lĩnh vực phù văn cùng trận pháp, để rất nhiều đại sư về phù văn, về trận pháp về hâm mộ. Rất nhanh, Lan Đình đã vẽ xong một tấm phù biến hình, dán trên người, mỹ mạo trên mặt từ kinh diễm biến thành phổ thông, rất là thần kỳ. Thế nhưng, quán đồ nướng nghênh đón một nhân viên cửa hàng mới. Sau 2 ngày Lan Đình gia nhập vào quán, quán cũng bận rộn trước sau như một. Có thành viên mới gia nhập, 3 người sống dễ dàng hơn không ít. Lục Dương chú ý tới màn cốt có chút không vui. Một bên giúp mang thức ăn lên cho khách, một bên dùng thần thức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn người tự hồ không có cao hứng à? Màn cốt gật đầu nói. Không biết rõ Lục Huynh có chú ý hay không. Số lượng khách đến quán của chúng ta giảm đáng kể trong mấy ngày gần đây. Tại tính toán thu nhập mấy ngày này quả thực là như vậy. Lục Dương sững sờ. Hắn thực không có chú ý tới điểm này. Bởi vì Lan Đình sao? Còn nữ nhân viên gia nhập cửa hàng, sinh ý phải tốt hơn mới đúng chứ. Không, trước khi Lan Đình đến đã giảm rồi. Ta cũng không có nghĩ hiểu rõ nguyên nhân, không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề. Màn cốt một mực đang suy nghĩ vấn đề này. Lục Dương không để ý. Hắn ước gì quán đồ nướng buôn bán ế hơn một chút. Vậy người trước cứ nghĩ, ta đi bưng đồ đây. Một tháng trước dưới đề nghị của Mạnh Cảnh Chu, quán đồ nướng thiết kế thêm việc giao hàng tận nơi. Ban ngày thả một cái giường tại cửa ra vào, ai có yêu cầu gì cứ dùng giấy mà viết lên sâu nướng mình muốn ăn. Thời gian đưa đến cũng cùng địa chỉ, ban đêm 3 người sẽ ngẫu nhiên phụ trách đưa đồ. Hôm nay tới phiên Lục Dương. Mấy ngày gần đây Lục Dương không có ra ngoài buổi tối. Lần này đi ra anh phát hiện ở trên đường ít hơn một chút so với trước đó. Có lẽ nguyên nhân này dẫn đến lượng khách của quán đồ nướng giảm xuống, Lục Dương suy nghĩ. Để ta xem lần này đưa đến đâu đây. Cửa hàng đậu hũ trên đường cái à? Ôn Hương Ngọc rất sớm đã nghe nói gần đây có một quán đồ nướng rất đông khách. Nàng rất muốn nếm thử, xem đồ ăn ở đó có ngon như trong truyền thuyết hay không. Bất quá từ khi trượng phu qua đời, sau khi nàng kế thừa hàng đậu hũ của trượng phu, rất ít ra ngoài vào ban đêm. Cũng không phải nàng khoe khoang, nàng da trắng mỹ mạo, không biết bị bao nhiêu người ngấp nghé. Một mình một người ra ngoài là chuyện vô cùng nguy hiểm. Về sau nàng nghe nói quán đồ nướng phục vụ dịch vụ giao hàng tận nơi. Nàng viết vào giấy những món ăn mình muốn ăn, để vào trong dương ở bên ngoài quán đồ nướng. Mấy ngày gần đây nàng hay buồn ngủ, hôm nay càng nghiêm trọng hơn. Sâu nướng còn chưa có đưa tới, nàng đã chống đỡ không đổ cơn buồn ngủ, sớm đã nằm ở trên giường. Nhân viên cửa hàng của quán đồ nướng hẳn có thể đánh thức mình. Lư Chí là tên trộm gần đây để bọn bộ khoái nhức đầu nhất. Hắn thường thừa dịp vào ban đêm chui vào nhà người khác, thừa dịp người ta ngủ say trộm cướp tiền tài, sau đó cấp tốc rút lui, cực ít để lại đầu mối. Bộ khoái hỏi thăm hàng xóm xung quanh, đạt được đáp án cũng là lúc ấy ngủ quá sâu, không có lưu ý động tĩnh bên ngoài. Hắn lần này đặt mục tiêu vào cửa hàng đậu hũ. Bà chủ cửa hàng đậu hũ là quả phụ nổi danh xinh đẹp, làm đậu hũ nghe tiếng gần xa. Mấy năm nay tiền kiếm được cũng rất nhiều, để chủ quán xung quanh đỏ cả mắt. Thân thủ Lư Trí mạnh mẽ, giống như là một con khỉ vậy, lặng yên không một tiếng động leo đến nóc phòng, thân thể uốn éo mở cửa sổ lầu 2. Hắn đang ngủ. Lư Trí rất tự tin. Hắn một lần tình cờ lấy được một tấm phù văn có thể khiến cho người ta ngủ say, dán bên ngoài phòng. Người nằm 10 mét xung quanh đều bị nhận ảnh hưởng, ngủ như là chết. Một chiêu này 100 lần đều trúng. Lư Trí rón rén, ngừng thở, nhìn thấy mỹ nhân nằm trên giường, lộ ra ý cười mưu kế được như tính toán. Sau đó xoay người đi qua tủ tìm kiếm thứ đáng tiền. Dựa theo kinh nghiệm quán, nữ nhân đều thích cất đồ ở chỗ này. Không có à? Lư Trí nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vị trí của bà chủ cửa hàng đậu hũ. Nơi này đã không có, vậy hẳn là dưới giường. Hắn cẩn thận nghiêm túc ngồi xổm mình tìm kiếm dưới giường, sau đó trái tim như muốn ngừng đập. Dưới giường lại xuất hiện một khuôn mặt quỷ. Trịnh Thủ Hà là hái hoa đạo tặc để bọn bộ khoái nhức đầu gần đây nhất. Hắn thường sớm trốn ở dưới giường trong nhà của những nữ tử độc thân, thờ dịp nữ tử ngủ say, từ dưới giường chui ra dâm ô nữ tử. Bất quá có một thời điểm gặp được nữ tử đang yêu đương vụng trộm, hắn cũng chỉ có thể thành thành thực thực trốn dưới giường cứng rắn mà chờ. Mục tiêu quán đợt này là cửa hàng đậu hũ. Bà chủ cửa hàng đậu hũ là quả phụ xinh đẹp nổi danh, không biết câu đi hồn của bao nhiêu người. Trịnh Thủ Hà giống như trước đó, thật sớm trốn ở dưới giường, chờ đến ban đêm cùng bà chủ cửa hàng đậu hũ làm một lần cá cược thân mật. Buồn ngủ thế? Trịnh Thủ Hà chưa bao giờ buồn ngủ giống như hôm nay. Dĩ vãng thì hắn lúc nào cũng tràn đầy tinh thần, hôm nay không biết rõ là chuyện gì xảy ra, buồn ngủ một mực là đánh úp. Mí mắt trên dưới quán đánh nhọc, cố gắng chống đỡ, nhưng mà cũng không cách nào có thể đỡ được cơn buồn ngủ. Ngủ thiếp đi. Một tiếng rít to đánh thức hắn, giống như là đang kêu quỷ cái gì đó. Trịnh Thủ Hà bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Lư Trí đang cúi đầu xuống dưới giường hoảng sợ nhìn. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, một tay bịt miệng Lư Trí, từ dưới giường chui ra, một tay khác từ sau hông lấy ra dao găm ghim lại trên cổ Lư Trí. Trịnh Thủ Hà lại nhìn thấy Ôn Hương Ngọc đang co lại thành một cục, run lẩy bẩy ở trên giường. Hiển nhiên Ôn Hương Ngọc cũng bị tiếng kêu của Lư Trí đánh thức. Mẹ nó, hôm nay ra ngoài không coi ngày rồi, xui quá. Trịnh Thủ Hà hùng hùng hồ hồ tìm đến dây thừng trói Lư Trí lại, đang nghĩ hưởng thụ xong Ôn Hương Ngọc sẽ giết chết hai người. Lúc này dưới lầu bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Có ai không? Ta tới đưa đồ. Trịnh Thủ Hà kêu một tiếng, vận khí hôm nay thực sự hỏng bét rồi. Hắn trói Lư Trí lại để Ôn Hương Ngọc theo mình đi xuống lầu. Trịnh Thủ Hà dùng dao găm uy hiếp Ôn Hương Ngọc, thấp giọng nói: Người để người bên ngoài rời đi đi. Người trong quận Diên Giang đều biết rõ quả phụ xinh đẹp cửa hàng đậu hũ chỉ có một người ở nhà. Nếu như mình bảo người bên ngoài rời đi, đối phương nghe được tiếng nói của nam tử tất sẽ nghi ngờ. Người đặt đồ ở cửa ra vào là được, ta một hồi sẽ ra ngoài lấy. Ôn Hương Ngọc dùng giọng mềm nhũn hô lên: Không được, còn tiền chứ. Người đứng ngoài cửa ra vào đáp lại. Trên mặt Trịnh Thủ Hà lộ vẻ ác độc. Người đã muốn chết vậy thì chẳng trách người khác. Mở cửa cho anh đi. Trịnh Thủ Hà nắm chặt dao găm, chống đỡ ở phía sau lưng Ôn Hương Ngọc. Ôn Hương Ngọc không có biện pháp, chưa có thể mở cửa. Sau khi mở cửa, bên ngoài lộ ra một khuôn mặt thanh tú, đó chính là Lục Dương. Ôn Hương Ngọc liều mạng nháy mắt cho Lục Dương, để hắn tranh thủ thời gian mà chạy. Lục Dương giống như là không nhìn thấy, ở trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo chuyên nghiệp. Ai, sống đứng của ngươi. Trịnh Thủ Hà cũng lộ ra cười giả tạo chuyên nghiệp, vừa nhìn đối phương đã biết là một người thành thực, lừa hắn vào quá là dễ. Vị tiểu ca này, ngươi trước đi vào ngồi một chút đi, ta lấy tiền cho ngươi. Lục Dương tin là thực, đi vào, nhìn trong phòng tối như mực cười nói: Ngay cả đèn không thắp sao, đi ngủ sớm như vậy. Ôn Hương Ngọc gặp Lục Dương đần độn tiến vào, trong lòng khẩn trương, nàng quyết định chắc chắn muốn đẩy Lục Dương ra. Trịnh Thủ Hà há có thể không nhìn ra Ôn Hương Ngọc dị dạng. Đã chậm, hắn cười lạnh một tiếng, ném Ôn Hương Ngọc ra sau lưng, dao găm lướt có bóng đen đâm về phía Lục Dương. Trịnh Thủ Hà lâu dài ở vào góc tối, con mắt đã thích ứng với bóng đen. Đối phương từ giữa đường đi tới, tất cần một đoạn thời gian để thích ứng với bóng tối, đây là một cơ hội. Xem ra chú định tối nay là đêm đổ máu. Lục Dương tung một cước đá Trịnh Thủ Hà vào xa 4 mét, đi nói với tu tiên giả về khoa học. Trịnh Thủ Hà không ngờ với một cước này của Lục Dương quá nặng, giống như là một khối đá nện ở chỗ ngực, mắt nổ đom đóm, xương sườn gãy mất mấy cái, phụt máu. Hắn ý thức được đụng phải người hung ác, muốn sống nhất định phải lợi dụng con tin. Trịnh Thủ Hà mạnh mẽ dùng ý thức, ý chí, áp chế thống khổ trên ngực, xoay người bắt đi cổ tay Ôn Hương Ngọc. Đừng người độc thủ, ta giết nào. Trịnh Thủ Hà hung tợn uy hiếp. Người trong ngực Trịnh Thủ Hà cười lạnh. Người muốn giết ai? Trịnh Thủ Hà cúi đầu, hoảng sợ phát hiện người hắn bắt cũng không phải là Ôn Hương Ngọc mà lại là Lục Dương. Một tay Lục Dương nắm chặt cầm Trịnh Thủ Hà, một tay khác đoạt lấy dao găm, lại tiện tay tháo bỏ tứ chi của Trịnh Thủ Hà. Vận khí cái gì đây? Ra ngoài giao đồ ăn đều có gặp được nhiều chuyện như vậy ư? Lục Dương thở hắt, đốt nến, phòng ốc sáng lên. Ôn Hương Ngọc không nghĩ tới hết thảy biến hóa nhanh như vậy. Tiểu nhị cửa hàng của quán đồ nướng giống như là thần nhân hàng thế, kẻ xấu hung ác trong nháy mắt đã bị chế phục. Không sao chứ? Lục Dương đậu Ôn Hương Ngọc đang ngồi yên ở trên mặt đất dậy. Không sao. Không sao đâu thì tốt rồi, trả tiền đi chứ. Lục Dương lễ phép nói. À, được. Ôn Hương Ngọc lúc này mới nhớ tới Lục Dương đến đưa thức ăn, thuận tiện cứu người. Sau khi Ô Nương Ngọc cho Lục Dương tiền, cảm thấy sợ hãi không thôi, muốn tùy tiện nói một chút gì đó làm dịu cơn sợ hãi trong lòng. Ngươi là tu sĩ? Đúng vậy. Tu sĩ cũng mở tiệm sao? À, vì sinh hoạt thôi. Trịnh Thu Hà nằm trên mặt đất kêu rên hối tiếc không thôi. Vận khí cái cứt chó gì, đi ra ngoài liền gặp được tu sĩ. Hiện tại tu sĩ thiếu thốn đến trình độ làm tiểu nhị trong một quán đồ nướng, còn đi giao đồ ăn để duy trì sinh nhai là sao? Đục Dương nhìn Ôn Hương Ngọc vẫn lộ ra bộ dáng khiếp sợ sau khi trải qua tai nạn, bật cười lắc đầu nói: ta đi cùng ngươi bảo ăn nha. Cảm ơn. Ôn Hương Ngọc nhớ tới tên trộm trên lầu. À đúng rồi, ở trên lầu còn có một người, hắn là đồng bọn. Ôn Hương Ngọc vừa tỉnh đã nhìn thấy Trịnh Thù Hà cùng với Lưu Trí, coi hai người là cùng nhau. Chỉ bất quá bởi vì mỹ mạo của mình mà sinh ra nội chiến. Đục Dương đi lên trên lầu, nhìn thấy Lưu Trí bị trói rắn rắn chắc chắc, cũng tưởng rằng là đồng bọn của Trịnh Thù Hà. Còn gây án theo tổ đội à? Lưu Trí kêu oan nói: Người chớ có nói lung tung. Ta và người kia không phải là cùng một bọn. Hắn là hái hoa đạo tặc, ta là kẻ trộm. Mức hình phạt của hai người chúng ta không giống nhau. Lục Dương vui vẻ nói: Người còn rất hiểu luật à? Chúng ta trước khi gây án đều xem kỹ luật, xem có thể phán mấy năm mà. Lưu Trí nói, nhìn được hắn rất là hiểu luật. Đi, đi nha môn nhìn người sẽ biết phán mấy năm. Lưu Trí nghe được đi nha môn, bị dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng huynh đệ, đừng. Chúng ta có việc có thể thương lượng. Tất cả mọi người đều là lăn lộn trên giang hồ, làm gì mà ác như vậy chứ? Ngươi xem kiểu này thế nào? Ta cho ngươi đồ tốt, ngươi tha cho ta một mạng, được chứ? Lục Dương đánh giá Lưu Trí, nhìn hắn chỉ là một phàm nhân. Đồ tốt gì? Giấy vàng có thể cho ngươi ngủ say. Có tờ giấy này, ngươi muốn cho ai đi ngủ thì người đó sẽ đi ngủ. Ngươi muốn làm gì với nàng đều có thể làm cái đó. Lục Dương liên tưởng đến đủ loại dị dạng gần đây, nhướng mày, ý thức được vấn đề không đơn giản, lạnh giọng hỏi: đồ ở đâu? Lưu Trí lại không có ngốc: sao có thể cho ngươi đáp án chứ? Ngươi trước đáp ứng thả ta ra đi. Lục Dương trang nghiêm nói: chỉ tự lòng ta thề với trời, nếu như ta không thả ngươi, chỉ tự lòng sẽ bị trời giáng ngũ lôi đánh chết. Lưu Trí mừng rỡ: giấy vàng đang bị dán ở một góc khuất trên tường ngoài lầu một. Hiển nhiên Lưu Trí cũng không phải là rất thông minh. Lục Dương từ lầu 2 nhảy xuống, vòng quanh lầu 1 một vòng, quả nhiên phát hiện một tờ giấy vàng. Giấy vàng là vẽ ký hiệu, Lục Dương xem không hiểu, giống như một loại phù chú nào đó vậy. Hắn cất kỹ phù chú, trở lại lầu 2. Người từ đâu lấy được vật này? Dưới cầu đá. Có một lần ta đi thuyền chạy trốn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy dưới cầu đá có một rắn tờ giấy vàng. Lục Dương gật gật đầu, đi xuống dưới lầu nối lại hai chân cho Trịnh Thù Hà, sau đó đưa hai người đi nhà môn. Ôn Hương Ngọc nhắm mắt theo đuổi ở phía sau. Này, người nói chuyện không tính toán gì hết sao? Lưu Trí kêu to. Lục Dương cười lạnh một tiếng, gặp phải tia sắt chính là Chi Tự Long, có quan hệ gì với Lục Dương ta chứ? Đúng vào lúc buổi tối nay, là vệ bộ đầu trực ban khén nhìn thấy Lục Dương áp giải hai tên tội phạm đến nhà môn, sinh ra một loại cảm giác. Lại là ngươi. Vệ bộ đầu nghe xong tình huống hai tên tội phạm, thu hồi tâm tư cười đùa, nghiêm túc lên: Trịnh Thù Hà này có án mạng trong người, là trọng phạm. Lục Dương lập một công lớn rồi đây. Đây là giấy vàng mà Lưu Trí nói. Lục Dương đưa giấy vàng cho vệ bộ đầu, hắn đã ghi lại ký hiệu trên giấy vàng. Vệ bộ đầu tiếp nhận tờ giấy, cũng ý thức được vấn đề trong đó. Hai người nói cấp dưới ít, có ít người ban ngày đã mệt, bản thân hắn không có cảm giác, cứ nghĩ không phải là chuyện gì lớn. Hiện tại xem ra là có người tận lực đang làm trò quỷ. Không biết quận Diên Giang hiện tại cất giấu bao nhiêu cái loại giấy này. Bất quá vệ bộ đầu cũng không có rõ phù văn trên giấy vàng đại biểu cho gì. Chờ đến ban ngày đi gặp bộ đầu, hắn đi hỏi tổng bộ đầu. Cảm ơn. Ngày mai sai người đưa cho ngươi thêm một lá cờ thưởng nha. Vệ bộ đầu là lấy xong khẩu cung của Lục Dương cùng Ô Nương Ngọc vẫy tay từ biệt. Trước khi đi, Lục Dương đi một chuyến đến Đại Long, tìm tới Chỉ Tự Long. À, ta có một huynh đệ gọi là Trịnh Thủ Hà, phải vào đây một hồi, làm phiền ngươi chiếu cố hắn một chút. Chỉ Tự Long cười lạnh. Ngươi cũng có chuyện nhờ ta hỗ trợ sao? Chiếu cố sao? Thổ thạch tử thần công của ta đã luyện chế đại thành, xem ra phải thu thập hắn thế nào. Lục Dương đưa Ôn Hương Ngọc về cửa hàng đậu hũ, kiên quyết từ chối đậu hũ mà Ôn Hương Ngọc tặng cho. Dày vò một vòng, quán đồ nướng đã kết thúc công việc. Khi Lục Dương trở về, hai con ma hổ đang rửa bát. Lục Dương đại vẽ phù văn lên giấy vàng cho Lan Đình xem. Ngươi xem một chút phù văn này, hiệu quả có phải để cho người ta lâm vào giấc ngủ không? Lan Đình cẩn thận chu đáo xem xét một phen, lộ ra kinh ngạc. Người thế ở chỗ nào vậy? Đây là nghịch thọ nguyên phù, phù này sẽ hấp thu thọ nguyên của người. Bởi hệ bên ngoài của người bị hấp thu là tinh lực không tốt, rất buồn ngủ. Loại phù văn này chỉ hữu hiệu với phàm nhân, sẽ không sinh ra chút ảnh hưởng nào với tu tiên giả. Hiện tại có rất nhiều người biểu hiện ra triệu chứng thích ngủ. Chẳng đã nói nghịch thọ nguyên là phù đã bắt đầu hấp thu thọ nguyên của người bình thường rồi sao? Lan Đình lắc đầu. Cũng không phải như vậy. Thọ nguyên là căn bản của tính mạng, không có dung chuyển đơn giản như vậy. Nghe người miêu tả, mấy ngày gần đây mọi người là mới có biểu hiện thích ngủ. Bây giờ chỉ là khúc nhạc dạo, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng mới chính thức bắt đầu hấp thu thọ nguyên. Quá trình hấp thu thọ nguyên chính thức cực kỳ lâu dài, lại khó mà phát giác được. Nhưng nghịch thọ nguyên phù cũng có phương pháp cưỡng ép phát động. Là phương pháp gì? Lục Dương truy hỏi. Lan Đình nghiêm túc nói. Lấy nghịch thọ nguyên phù làm điểm bắt đầu, bày thành nghịch thọ nguyên trận, lấy máu người làm dẫn, không cần chờ đợi nửa tháng, có thể kích hoạt đại trận, dùng thọ nguyên của phàm nhân mà tăng lên tu vi cho bản thân. Trên thực tế, nghịch thọ nguyên phù cùng với nghịch thọ nguyên trận là tri thức rất ít người ta được lưu ý, chỉ có bên trên vài cuốn sách có ghi chép qua. Bởi vì nghịch thọ nguyên phù là tà môn ba đạo thực sự, thư tịch ghi chép về nghịch thọ nguyên phù bị liệt là cấm thư, cho dù những đại gia có học thức uyên bác về trận pháp cũng chỉ nghe nói qua tên nghịch thọ nguyên phù, không biết đồ án của nghịch thọ nguyên phù. Cũng nhờ Lan Đình xuất thân từ Nguyệt Quế Tiên Cung, có tư cách tiếp xúc với những cấm thư này, nàng tự xưng đọc lướt qua không sâu về trận pháp, bây giờ lộ ra tri thức dự chữ tuyệt không phải là năm chữ đọc lướt qua không sâu có khả năng đánh giá được. Lan Đình lại nói, bất quá người viết nghịch thọ nguyên phù hẳn không biết về nghịch thọ nguyên phù trận. Trước khi nghịch thọ nguyên phù trận chưa phát động, ngay cả dấu tích thích ngủ cũng không có, càng thêm bí ẩn. Bất quá cũng có thể là đang bố trí nghịch thọ nguyên trận, còn chưa có hoàn thành. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt ở một bên nghe, cũng ý thức được vấn đề. Hiện tại người trên toàn bộ quận Diên Gian đều thích ngủ, nói rõ nghịch thọ nguyên phù giấu ở từng vị trí trong quận. Người kia âm thầm tính toán quá là lớn. Sau khi nghịch thọ nguyên trận phát động, có thể tăng cho người thi thuật đến cảnh giới gì? Lan Đình lắc đầu nói, khó nói. Cái này cần nhìn trận pháp hấp thu bao nhiêu thọ nguyên, trước mắt còn không nhìn được. Đi, đi cầu đá thử, nói không chừng ở đó còn có. Lục Dương nói với ba người. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.